LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Trang Bức bị sét đánh. Đảo mắt lưỡng ngày trôi qua sau, lại tới cuối tuần. Mỗi lần cuối tuần đều là để cho người thoải mái thời điểm. Thậm chí so với nghỉ khiến người ta cảm thấy còn thoải mái. Bởi vì liền lưỡng ngày, sẽ khiến người ta cảm thấy rũ phát quý trọng. Vốn tưởng rằng sáng sớm là có thể ngủ ngon giấc đâu. Kết quả ai biết hơn 8 giờ sáng như vậy, Tô Minh đã bị điện thoại di động của mình đánh thức. Bởi vì Tô Minh buổi tối lúc ngủ không có điện thoại di động tắt máy thói quen. Mơ mơ màng màng đem điện thoại di động ở đầu giường cầm tới. Mở mắt nhập nhèm mắt nhìn một chút. Phát hiện dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả phát tới điện thoại. Uy, làm sao một buổi sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta? Tô Minh nhận nghe điện thoại sau đó, lại nhịn không được đánh tiếng ngáp đối với Tần Tiểu Khả nói rằng: Má của ta ơi, này cũng mấy giờ rồi tỷ phu ngươi còn ngủ đâu? Thái dương đều nhanh muốn phơi nắng cái mông. Tần Tiểu Khả giòn chuông vậy thanh âm truyền tới. Tô Minh theo bản năng nhìn mình một chút cái mông. Tuy là thái dương đã xảy ra rồi, nhưng bất quá chỉ mới hơn 8 giờ mà thôi. Vào cuối tuần ngoại trừ đi làm nào có người hơn 8 giờ liền bò dậy. Bị Tần Tiểu Khả như thế một ầm ĩ, Tô Minh nhất thời cũng mất ngủ hứng thú. Mở miệng nói, ngươi làm sao tinh lực như thế sung túc? Sáng sớm gọi điện thoại cho tỷ phu để làm chi? Hiện thực Tô Minh chính mình cũng không có chú ý đến. Hắn hiện tại đã theo bản năng đem mình làm Tần Tiểu Khả tỷ phu. Một chút cũng không có không thích ứng cảm giác. Tần Tiểu Khả nói rằng, tỷ phu, ta ở nhà thật nhàm chán nha. Ngươi ra đi theo ta chơi nha. ... Tô Minh vừa nghe Tần Tiểu Khả lại muốn chính mình theo nàng chơi. Nhất thời có loại đau chứng cảm giác. Cái này Tần Tiểu Khả cùng bình thường nữ nhân có thể không giống với. Tựa hồ chính mình mỗi lần cùng Tần Tiểu Khả chạm mặt, luôn sẽ có chút chuyện như vậy tình xảy ra. Ngươi liền không thể ở nhà hảo hảo viết sách làm bài tập sao? Tô Minh cảm giác mình thân làm trưởng bối. Đã nói một chút Tần Tiểu Khả rồi. Không cần nghĩ cũng biết Tần Tiểu Khả khẳng định ở điện thoại bên kia xông Tô Minh mắt trắng dã. Tức giận nói rằng, thôi đi tỷ phu, ở nhà đọc sách loại sự tình này không thích hợp chúng ta làm. Thanh niên nhân chính là muốn đi chơi các loại này. Tô Minh, ... vậy ngươi chờ một lát a, ta còn phải đứng lên rửa mặt một cái. Tô Minh biết nay ngày cũng bị Tần Tiểu Khả chiếm lấy rồi. Tần Tiểu Khả nói rằng, tỷ phu nhà ngươi ở nơi nào? Ta đi đón ngươi a. Tần Tiểu Khả cũng biết Tô Minh không xe, một ra cửa còn phải đón xe, rất không có phương tiện. Vì vậy Tần Tiểu Khả liền muốn đi đón Tô Minh. Tô Minh chắc chắn sẽ không làm cho Tần Tiểu Khả qua đây. Tần Tiểu Khả đây chính là thứ thiệt Porsche xe thể thao. Chạy đến hắn loại này thông thường tiểu khu tới, quá bất tiện. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói, ngươi tựu đừng tới rồi, hẹn địa phương chúng ta chạm trán là được. Ta đây đang ở Minh Châu quảng trường bên này chờ ngươi. Sau đó chúng ta lại đi vào thành phố. Tần Tiểu Khả suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tô Minh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cúp điện thoại sau lập tức chở mình một cái từ trên giường bò dậy. Thanh niên nhân phải có nói bắt đầu liền bắt đầu quyết đoán. Từ trong nhà sau khi ra cửa, Tô Minh như trước cùng thường ngày, đi bầy sạp bác gái nơi đó mua cái bánh rán trái cây. Bán bánh rán trái cây bác gái cơ hồ là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều ra quầy. Sư phụ, đi Minh Châu quảng trường, vội và ăn xong rồi bánh rán trái cây sau đó. Tô Minh chặn một chiếc taxi, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế xong tài xế đại thúc nói rằng. Được rồi, tài xế đại thúc nói một tiếng liền khởi động xe. Lúc này tài xế đại thúc mở miệng nói. Gì, tiểu tử lại là ngươi nha. Làm sao, ngươi còn nhận thức ta? Tô Minh có điểm đau chứng hỏi. Tâm nói mình lại không phải là cái gì minh tinh tiểu thịt tươi. Tài xế này sao lại thế nhận biết mình? Tài xế đại thúc sang sảng nở nụ cười một tiếng. Nói rằng, Ta nhớ được dường như đã trở qua ngươi đến mấy lần rồi. Tô Minh nghe lời này một cái lại nhìn kỹ một chút tài xế đại thúc như vậy thật thà khuôn mặt. Cái này mới có chút ấn tượng. Quả thực trước ngồi qua 2-3 lần xe của người này. Thảo nào lên xe thời điểm cảm giác có điểm quen mặt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Tô Minh cũng mở miệng vừa cười vừa nói. Kỳ thực ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tài xế hẳn là bình thường ở nơi này một mảnh chạy. Tương đối trùng hợp nói quả thực dễ dàng ngồi vào một chiếc xe taxi. Mà tài xế xe taxi chỉ nhớ thông thường cũng đều tương đối khá. Tiểu tử, ta xem ngươi thường ngồi xe. Đây là ta danh thiếp. Ngươi nhận lấy. Về sau nếu như muốn ngồi xe nói có thể gọi điện thoại cho ta. Cũng không cần phiền phức như vậy chờ xe rồi. Tài xế đại thúc vẻ mặt hiền lành đem danh thiếp của mình đưa cho Tô Minh. Rất rõ ràng cái này đại thúc muốn đem Tô Minh phát triển vì mình khách quen. Mà Tô Minh cũng nở nụ cười. Cũng không có cự tuyệt tài xế đại thúc hảo ý. Nhận lấy danh thiếp sau vừa cười vừa nói. Kỳ thực ta bình thường đón xe cũng còn tốt. Liền có việc gấp thời điểm mới đánh xe. Dưới bình thường tình huống không biết ngồi taxi. Tài xế xe taxi nghe lời này một cái. Sắc mặt thay đổi một cái. Còn tưởng rằng Tô Minh cái trang bức người. Khinh thường ngồi taxi đâu. Đang ở tài xế đại thúc muốn lúc nói chuyện. Tô Minh lại tiếp tục nói. Đón xe quá mắc. Vẫn là ngồi xe buýt có lời một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tài xế đại thúc không khỏi có chút không nói. Tâm nói suy nghĩ cả nửa ngày là mình lầm biết cái này tiểu niên khinh. Vì hóa giải một chút xấu hổ mở miệng nói. Ta xem ngươi tuổi này cũng còn là học sinh à. Không sai nha, ta là học sinh. Các ngươi học sinh cũng không gì thu nhập. Cho nhà tiết kiệm một chút tiền ngồi xe buýt cũng không tệ lắm. Tài xế đại thúc đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Tâm nói người thanh niên này không giống với người khác. Không thích cố ý trang bức sĩ diện. Cùng tài xế đại thúc cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Tô Minh cảm giác thời gian qua nhưng là rất nhanh. Khoảng chừng khoảng 20 phút đã đến. Tiểu tử, đến rồi. 12 đồng tiền. Tài xế đại thúc đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh móc tiền trả cho tài xế đại thúc sau đó. Liền mở cửa xe đi xuống xe. Mà Tần Tiểu Khả cái này lúc sau đã đang chờ Tô Minh rồi. Lanh mắt Tần Tiểu Khả thấy được Tô Minh sau đó. Lập tức hô to một tiếng. Tỷ phu. Ở chỗ này đây, Tô Minh nở nụ cười đi tới Tần Tiểu Khả bên cạnh. Chưa nói lời nói nhảm lập tức liền lên Tần Tiểu Khả Porsche. Bởi vì nơi này là không để cho thời gian dài đậu xe. Mà tài xế đại thúc vừa lúc nhìn thấy màn này. Nhất thời con mắt trừng rất lớn. Có điểm không thể tin được. Vừa rồi ngồi hắn xe tiểu tử kia. Dĩ nhiên sau khi xuống xe liền lên một chiếc màu đỏ Porsche. Loại xe thể thao này giá cả tài xế đại thúc không biết. Nhưng khẳng định so với hắn cái này xe taxi mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh còn với hắn giả nghèo. Tài xế đại thúc được kêu là một cái không nói. Tâm nói hiện tại kẻ có tiền đều thích bộ dáng như vậy trang bức. Tích tích thẳng đến phía sau xe ấn còi. Tài xế đại thúc cái này mới phản ứng được. Lập tức khởi động xe. Trông coi vội và đi Porsche. Tài xế đại thúc cắn răng nói rằng. Tiểu tử, giả bộ như vậy trang bức cẩn thận bị sét đánh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.